Đỉnh cao phú quý, chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không quen lắm nghĩ đến cảnh Yên Nhiên ở trong cabin với Long 4 giờ, má Trình Nguyên chợt đỏ bừng. Nhưng những gì Yên Nhiên nói tiếp theo đã hoàn toàn xoa dịu dấu vết của những ý nghĩ xấu xa nảy sinh từ anh. Có quen hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn nói với anh một lời đối với anh ấy. Yên Nhiên nói, cô không thuộc về nơi này, xin hãy rời đi. Nghe các từ, Trình Nguyên choáng váng, anh ta là ai, không khó để đoán, dài, Long biết mình không thuộc về nơi đây. Tại sao anh ấy biết? Trình Nguyên ngạc nhiên nhìn Yên Nhiên, hồi lâu không nói được lời nào. Bạn không muốn biết tôi nói anh ta là ai? Yên Nhiên tò mò, Trình Nguyên lắc đầu cười khổ. Rồng, lần này đến lượt Yên Nhiên ngạc nhiên, cô chớp chớp đôi mắt to đẹp, cô biết rất rõ anh ấy ở một thế giới khác. Trình Nguyên suy nghĩ một lúc, sau đó tôi lại nhớ đến 4 tiếng đồng hồ chết tiệt. Không quen, tuy nhiên, tiếp theo anh nghĩ đến việc Long tự cứu mình. Được rồi, khá quen thuộc, nghe vậy, Yên Nhiên gật đầu, cười nhẹ nói. Nếu đã như vậy thì sẽ dễ dàng xử lý. Ngươi phải biết cảnh giới của rồng là gì, ta sẽ không giải thích cặn kẽ cho ngươi. Ta chỉ là, cần phải nói cho bạn biết, anh ấy yêu cầu tôi hỏi. Chỉ cần rời đi, về phần ngươi sẽ hỏi, hắn tại sao có thể nhìn ra ngươi không thuộc về nơi này, bởi vì hắn thấy ngươi trong mắt không có lửa giận của thế giới này. Sự tức giận của thế giới này, Trình Nguyên sững sờ, anh nhớ rằng vừa mới tỉnh dậy đã gặp anh, khi đó, anh ta đang ở cùng Bạch Can Tương và nói rằng đó là một khách hàng của gia đình họ Bai. Vì vậy, tại thời điểm đó anh đã nhìn thấy, nghĩ đến đây, Trình Nguyên bất lực lắc đầu, không, tôi không biết phải quay lại như thế nào, Yên Nhiên khẽ cười nói, hắn nói với ta sẽ cho ngươi 3 ngày, về phần như thế nào trở về, ngươi tự mình suy nghĩ, nếu không tính ra được ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Trình Nguyên bất ngờ nhìn chằm chằm vào Yên Nhiên, quay lại, anh im lặng đột ngột, nói thật ra, hắn thật sự không biết mình nên quay về như thế nào, cho dù biết phải quay về như thế nào, nhưng hắn hiện tại cũng bất đắc dĩ phải quay về. Bởi vì, ngoài tất cả bạn bè của anh, còn có mẹ của anh. Anh ấy có thể bù đắp cho tất cả những điều hối tiếc đã xảy ra ở đây. Sau đó, tại sao anh ấy quay trở lại? Nhưng, nếu Yên Nhiên muốn tự sát vào lúc này thì không ai có thể ngăn cản được. 7 ngày, Trình Nguyên nói, tâm trạng rất phức tạp theo anh ấy thì dường như đang kiếm sống cho bản thân. Anh ấy miễn cưỡng có mặt ở đây, tuy nhiên, anh đã phải ra đi, bởi vì những gì Yên Nhiên nói tiếp theo là chính xác, cho dù cậu có hiểu gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể hiểu được. Cách chương.